Chương 3422, giúp ngươi giáo hơn hắn. Nguyên lai, ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, Trần Phong cảm giác được, Trung Linh Trúc tinh thần thế giới bên trong, cái kia tinh thần lực lượng bên ngoài bốn phía, vờ ơ y ma bao phủ một tầng mê vụ. Mà tầng kia mê vụ, chính là cường đại phong ấn cố này phong ấn chặt hiển nhiên chính là Trần Phong lạnh lùng phun ra mấy chữ, nàng 5 tuổi trước đó trí nhớ cái này phong ấn, ta không biết là ai bày. Ta cũng không biết rõ ngươi có mục đích gì. Trần Phong trong ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nhưng là ngươi dám động hiện tại người trọng yếu nhất, vậy thì là cùng ta Trần Phong không qua được chờ lấy, ta nhất định sẽ đưa ngươi tìm ra để ngươi biết rõ sự lợi hại của ta mà này lúc. Trung Linh Trúc chậm rãi thức tỉnh. Nàng trên mặt một mảnh mờ mịt, nhìn lấy Trần Phong, ngơ ngác hỏi, Phùng thần ca ca, thế nào? Trần Phong nhẹ giọng hỏi nói, vừa rồi ngươi không có nhận tổn thương gì à? Không có. Trung Linh Trúc nói, vừa rồi, ta cảm giác đầu một ngộng, sau đó liền cái gì cũng không biết. Trần Phong nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, mỉm cười nói ra, không có chuyện khác, đến, ca ca tiếp tục kể cho ngươi cố sự, tốt không tốt? Trung Linh Trúc rất nhanh liền quên đi vừa rồi sự kiện kia, vỗ tay cười nói, tốt tại là, Trần Phong lại ra nở dê mấy cái cố sự, liền đưa nàng dỗ xuống dưới. Giữa trưa ngày thứ hai thời gian, Trần Phong nhớ tới cùng Tề Vấn Hạ ước định. Hắn vốn không muốn đi, nhưng là muốn nghĩ, nhẹ nhàng hít khẩu khí, nói ra, quên đi thôi, Tô Bá Mâu đối với ta không tệ, rất là nhiệt tình. Tề Vấn Hạ đi cùng với bọn họ lêu lổng, cũng không biết rõ sẽ gây ra cái gì sự tình tới. Ta đi, tóm lại QNZ là có cái chiếu khán. Trần Phong có ý tốt, tại là liền trực tiếp hướng về ước định địa điểm đi đến. Ước định địa điểm, chính là một chỗ dược thiện trai. Dược thiện trai. Tại Thiên Long Thành những này quyền quý thế hệ sau gia đình giàu có bên trong, có cực kỳ trọng yếu địa vị. Bọn hắn ngày bình thường gặp mặt nói chuyện đàm sự tình chờ chút, rất nhiều đều là tại dược thiện trai bên trong cử hành. Cái này dược thiện trai, không là quán rượu cái kia vậy ồn ào, nhưng lại có ăn có uống. Mà lại uống cũng là có thể tăng trưởng thực lực hoặc là chú nhan mỹ dung dược thiện, ăn cũng đều là cực kỳ tinh xảo chân tu mỹ vị, so đồng dạng quán rượu tầng thứ cao hơn ra rất nhiều. Mà lại, có chút nhã trí, tới nơi này QNZ là rất có mặt mũi. Cho nên bọn hắn tới nơi này số lần liền là rất nhiều. Cái này dược thiện trai, tên là Bạch Hoa Dược Thiện Trai. Bạch Hoa Dược Thiện Trai, liền so hạ thành khu những cái kia dược thiện trai cấp bậc cao hơn bên trên không ít. Từ khu vực liền có thể nhìn ra được. Nơi đây ở vào trung thành khu, có thể tại trung thành khu mở lớn như vậy dược thiện trai, cái kia thực lực bối cảnh nhưng là không thể khinh thường. Đương nhiên, cái này là cùng đồng dạng ở vào hạ thành khu dược thiện trai so sánh. Mà như Trúc Lâm dược thiện trai, bối cảnh lai lịch tương đối đặc thù, kỳ thực cũng chưa chắc muốn so Bạch Hoa dược thiện trai IEU bao nhiêu. Bạch Hoa dược thiện trai xung quanh bốn phía chính là mảng lớn bạch dương thụ, phong cảnh có chút không tệ. Tại một gian tới gần rừng cây, phong cảnh cực giai trong tinh xá, Tề Vấn Hạ cùng hai cái nữ tử chính vây quanh một trương bàn nhỏ mà ngồi. Bên cạnh một bên liền là thật to cửa sổ, này lúc màn trúc cuốn lại, bên ngoài cảnh sát nhìn một cái không sót gì. Tề Vấn Hạ đối diện hai tên nữ tử, bên trong một cái người mặc một bộ màu đen áo da bó người, đem dáng người hoàn mỹ pha cờ hoa ra tới. Nàng mọc ra một trương mặt tròn nhỏ, tóc ngăn ước chừng chỉ tới thai một bên, nhìn qua có chút gia tính. Bên hông còn mang theo một thanh nho nhỏ đoạn kiếm, bất quá nhìn trang chi tính càng lớn hơn thực chiến tính. Này lúc nàng trên mặt cười tủm tỉm, chính cùng Tề Vấn Hạ nói chuyện. Miệng bên trong liễu díu, hiển nhiên là có chu tờ lắm lời cao y chu nở dê loa y kia tính tình. Mà lại trên trán càng thấy một tia ngang ngược cao ngạo. Tại nàng bên cạnh một bên thì là một tên dáng người cao gầy nữ tử. Cái này nữ tử người mặc một bộ màu xanh váy dài. Màu xanh váy dài nhìn vải vóc có chút phổ thông, tựa hồ chỉ là tìm thường nhân nhà, cũng không hề quý báu. Mà nàng trên mặt cũng không thi son phấn, ngay cả trên đầu cắm cây châm, QNZ là một cái phổ thông ô một cây châm. Hiển nhiên, người này ra cảnh khả năng không thật là tốt. Nhưng là nàng dáng người cực dai, lớn bề ngoài tuyệt mỹ, khí chất càng là cao khiết. Cứ như vậy ăn mặc một bộ phổ thông màu xanh váy dài, ngồi ở chỗ đó, không nói, tựa như một đóa không cốc gu lan. Tựa hồ để cái này toàn bộ không gian đều là trở nên yên tĩnh trở lại. Vô luận là ai người đều không cách nào đem xem nhẹ. Bàn về dung mạo đến, nàng tại trong số ba nữ có thể xưng thứ nhất. Ban về khí chất đến, nàng càng là việc nhân đức không nhường ai. Này lúc, cái kia dã tính thiếu nữ hừ một tiếng, trên trán thêm ra đến mấy phần bất mãn, nói ra, cái này phùng thần cu nở dê thật là giá đỡ đủ lớn, vợ ơ y ma để chúng ta đang chờ hắn hắn chẳng lẽ không cảm thấy được ba cái đại gia khuê tú đang chờ hắn như thế một cái lai lịch không rõ hèn mọn tiểu tử, rất là không ổn sao. Tề vấn hạ hít khẩu khí, nói ra, dù sao là nhỏ địa phương tới, có thể biết nói cái gì. Lễ nghĩa mặt tròn thiếu nữ cười hì hì nói ra, còn là ta Tả Thiên Hòa ca ca tốt nhất. Đúng thế, đó là ai có thế cùng ngươi Tả Thiên Hòa so nha, ai không biết, Quế Thanh Văn Quế đại tiểu thư, ai cũng không phục khí, liền là đối với Tả Thiên Hòa ngoan ngoan nguyên lai, cái này dã tính nữ tử, tên là Quế Thanh Văn. Nàng hì hì cười một tiếng, đồng nhiên đụng đi qua nói ra, đủ đại tiểu thư, ngươi cùng ta nói thật, cái này gọi phùng thần hiện tại là không là đối với ngươi dây dưa đến cùng. Tề vấn hạ sướng sốt một chút. Nàng hồi tưởng dưới, giống như phùng thần cũng không có đối với mình dây dưa đến cùng. Thậm chí, đối với chính mình thái độ còn có một số lạnh nhạt. Bất quá nàng nghĩ lại, có lẽ, phùng thần là muốn dùng loại này phương pháp đến hấp dẫn ta đối với của hắn chú ý lực ca gặp hắn không nói gì, Quế Thanh Văn một bộ quả là thế dáng vẻ. Nàng hư lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, một cái xứ khác tới tiểu tử, tính cái gì đồ vật vợ ơ y ma cù nở dê là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga hắn còn muốn đi cùng với ngươi. Hắn xứng sao? Dứt lời, hắn nhìn về phía bên cạnh một bên cao gầy nữ tử, hỏi, Bạch Tĩnh Uyển, ngươi nói đúng hay không? Hai người bọn họ ở chỗ này thảo luận náo nhiệt, chỉ có cái kia cao gầy nữ tử không nói gì. Ngược lại nhíu nhíu mày, tựa hồ cảm giác ở sau lưng như thế nghị luận người khác có chút không ổn. Nàng chỉ là lễ phép giống như cười cười, cũng không có đáp lời. Đối với nàng loại này phản ứng, Tề Vấn Hạ cùng Quế Thanh Văn tựa hồ cu nở dê là tập mãi thành thói quen. Quế Thanh Văn bỗng nhiên bả nàng ôm chầm đến, xoay một tiếng, tại nàng trên mặt hôn một cái, cười hì hì nói, Nhu Huyền à, ngươi nha, liền là tính tình quá cẩn thận, có cái gì khó mà nói. Bạch Tĩnh Uyển chậm rãi dao động đầu nói ra, không là khó mà nói, chỉ là không muốn nói. Các nàng hiển nhiên quan hệ vô cùng tốt, nàng nói như vậy, Quế Thanh Văn cu nở dê không hề tức giận. Chỉ là cười khanh khách nói, tốt ta, tùy ngươi. Nàng cùng Tề Vấn Hạ còn nói vài câu, đồng nhiên chen lấn chen con mắt, danh mánh nói ra, đủ đại tiểu thư, muốn hay không ta để Tả Thiên Hòa giúp ngươi giáo hơn cái kia họ phùng tiểu tử. Tề Vấn Hạ nghe xong, lập tức sửng sốt một chút. Sau đó, có chút bận tâm nói ra, Thanh Văn, ngươi cũng chớ làm loạn.